Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2959, giết vào thần cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ, vẫn sẽ có một số khác biệt. Bất quá cả hai xác thực rất giống. Đặc biệt là cả hai thuộc tính cũng đều là thời gian hệ. Cái này không thể không khiến Hàn Sâm sinh ra càng nhiều liên tưởng. Chẳng lẽ nói, lúc trước Tần Tu cũng đã rút ra thần chi linh. Cho nên nói, dị linh ở trong có một bộ phận nơi phát ra là thần linh. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thả tiểu sơn chủ, thanh mao thú nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng cột sáng màu xanh hướng về sát na thần cuồng phún mà ra. Già na nữ nhân cũng ngừng tụ sức mạnh. Lệnh cái kia thủy tinh cầu hào quang tỏa sáng. Từng cơn sóng gợn ra trì ở cột sáng màu xanh phía trên. Tựa như là loa phóng thanh, đem cột sáng màu xanh phóng đại rất nhiều lần, giống như một đạo diệt thế thần quang xông về sát na thần. Sát na nữ thần thon dài đùi ngọc đứng tại thần miếu cổng trước đó. Tựa hồ căn bản không có nhìn thấy cái kia kinh khủng cột sáng. Chỉ là lạnh lùng nhìn về thanh mao thú cùng già na tộc nữ nhân. Cột sáng màu xanh đến sát na thần trước mặt. Dường như cục đá rơi vào mặt hồ tựa như từng đạo gợn nước tại sát na nữ thần trước mặt dập dờn. Nhưng không có biện pháp lại tới gần nàng nửa phần. Chớ nói chi là làm bị thương nàng. Nhất niệm thiên đường, sát na tức vĩnh hằng. Sát na thần nhìn xem dùng hết lực lượng nhưng căn bản không đả thương được nàng nửa phần thanh mao thú cùng già na tộc nữ nhân. Nói mà không có biểu cảm gì lấy. Chậm rãi giơ lên một cái ngọc thủ, đưa ra ngón trỏ, ở trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Sát na thần đầu ngón tay tiếp xúc đến hư không, từng đạo mắt trần có thể thấy liễm diễm khuếch tán ra. Tại cái kia gợn sóng phía dưới, thời gian giống như bị đọng lại, hết thảy đều đình chỉ vận chuyển. Thanh mao hống còn duy trì phun ra thanh quang tư thái. Già na tộc nữ nhân cũng y nguyên tay nâng lấy thủy tinh cầu. Dường như đang liều mạng dùng sức. Hết thảy đều yên tĩnh lại. Ngay cả cái kia cột sáng màu xanh đều giống như pha lê bình thường như ngừng lại không trung. Sát na nữ thần cử động hướng về phía trước mà đi. Trước mặt cột sáng màu xanh lập tức giống như là pha lê bình thường phá thành mảnh nhỏ. Nhao nhao hướng về hai bên bay ra. Dường như cho sát na nữ thần nhường đường tựa như, mắt thấy ngăn tại sát na nữ thần hết thảy trước mặt đều phá thành mảnh nhỏ. Mà kim mao hống, thanh mao thú cùng già na nữ nhân căn bản động liên tục đánh đều không thể động đậy. Hàn Sâm nguyên bản còn muốn như ma nữ nói tới đồng dạng. Đi trước cầm vô giới thần thần cách võ trang, lại đi cứu tiểu kim kim. Thế nhưng là nhìn thấy loại tình huống này, nơi nào còn dám trì hoãn, đem Bảo Nhi để dưới đất, liền muốn sử dụng tinh không đại na di tiến về phía trước thần cung. Bảo Nhi cùng ba ba cùng đi cứu tiểu kim kim, ai biết Bảo Nhi lại là nhảy lên một cái, ghé vào Hàn Sâm trên lưng, ôm chặt cổ của hắn nói ra, mắt thấy sát na nữ thần cũng nhanh muốn đi đến kim mao hống ba người bọn hắn trước mặt. Hàn Sâm cũng không dám trì hoãn thời gian, trực tiếp sử dụng tinh không đại na di, đi tới thần cung trước. Trong thần cung có một cỗ kỳ dị lực lượng, Hàn Sâm vậy mà khó mà trực tiếp thuấn di đến thần cung bên trong. Đành phải bay vào, tiến vào thần cung khu vực về sau, Hàn Sâm lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, một luồng áp lực vô hình trấn áp xuống. Chỉ cảm thấy gen thần điện cùng rất nhiều thần miếu như uy như ngục. Dường như có được vô thượng uy nghiêm. Mắt thấy sát na nữ thần liền muốn đụng phải phía trước nhất thanh mao thú. Hàn Sâm lần nữa sử dụng thuấn di. Lần này đến là 10 phần thuận lợi. Đi thẳng tới sát na thần trước miếu. Nhân quả báo ứng đao bên trên thiêu đốt lên thánh kỳ lân thánh linh ánh sáng. Hàn Sâm một đao đối sát na nữ thần chém xuống. Chư thiên vạn tộc nhìn thấy lại có người vọt vào thần cung. Đều là trong lòng nghi hoặc, Không biết là ai lại còn dám đi sát na thần miếu chịu chết. Mặc cho ai đều nhìn ra. Ngay cả chân thần cấp thanh mao thú cùng già na tộc nữ nhân đều không chịu nổi một kích. Tại thần trên bảng cao xếp thứ nhất vị hoàng kim hống cũng bị khốn tại sát na thần trước miếu. Sát na nữ thần đối với đại vũ trụ sinh vật mà nói. Cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Thế nhưng là nhìn kỹ. Nhưng đều là giật nảy cả mình. Hàn cha xứ, Hàn Sâm, giật mình thanh âm tại đại vũ trụ bốn phía vang lên. Chấn thiên cung chủ đang cùng Isa đang đánh cờ. Nhìn thấy một màn, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Tiểu tử kia, hắn đi xem náo nhiệt gì. Hủy diệt tộc thần linh, là hắn bây giờ có thể đụng sao? Isa cũng là thần sắc cổ quái. Nàng cái này đệ tử để nàng giật mình số lần thực sự nhiều lắm. Nàng đã có chút chết lặng. Hàn cha xứ đây là muốn làm gì? Hắn sẽ không thật sự coi chính mình là thần cha hắn a? Các tộc sinh vật cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Mặc dù Hàn Sâm tại vì tinh tộc điểm đăng chi chiến lúc biểu hiện hết sức xuất sắc. Thế nhưng là bây giờ trước mặt lại là thần linh. Hơn nữa còn không phải bình thường thần linh. Ngay cả thần bảng đệ nhất hoàng kim hống đều cắm. Hắn đi thì có ích lợi gì đâu. Công tử, cửu thiên đế cùng ma nữ bọn người thì là đấm ngực dậm chân. Hận không thể nhào tới đem Hàn Sâm kéo xuống. Thế nhưng là người cũng đã tiến vào thần điện. Bây giờ nghĩ kéo cũng không kịp. Huống chi bọn hắn vốn là đều bị trọng thương. Căn bản không có khí lực xông vào thần cung. Thanh mao thú cùng già na tộc nữ nhân mắt thấy sát na nữ thần từng bước một đi tới. Chính mình lại ngay cả động đều không động được. Coi là lần này chết chắc rồi. Đột nhiên, một đạo trắng lóa đao khí từ trong bọn hắn chém đi qua. Chạm tại cái kia từng đạo thời gian gợn sóng phía trên. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem thời gian gợn sóng chém ra. Như là phun trào núi lửa bình thường phóng tới sát na nữ thần. Sát na nữ thần ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên. Ngón tay đặt tại cái kia trắng lóa đao quang phía trên. Một chỉ lực lượng. Vậy mà đem đao quang kia đánh tan. Đao quang bảo vì điểm điểm màu trắng nát tan tiêu tán. Thời gian gợn sóng bị đánh mở về sau. Thanh mao thú cùng già na nữ nhân nhất thời khôi phục tự do. Thân thể quẳng xuống đất. Lập tức đứng dậy quay đầu nhìn lại. Đa tạ các hạ tương trợ. Là ngươi. Thanh mao thú cùng già na nữ nhân nguyên lai muốn nói lời cảm tạ. Thế nhưng là nhìn người tới lại là Hàn Sâm. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Ngạc nhiên. Không thể tin các loại phức tạp biểu lộ. Thanh mao thú năm đó từ Hàn Sâm bên người cướp đi kim mao hống thời điểm. Vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Vậy mà lại có một ngày như vậy. Cái kia hắn thấy căn bản không có khả năng có cái gì thành tựu. Ngay cả thần hóa cũng không thể nào tinh tộc tiểu tử. Bây giờ vậy mà đã trở thành chân thần. Hơn nữa còn một đao bổ ra sát na nữ thần thời gian thần lực. Bực này lực lượng. Đã xa không phải bọn hắn có khả năng địch nổi. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Hôm nay ta là vì tiểu kim kim mà đến. Chúng ta sổ sách về sau lại tính. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Gặp thanh mao thú trung thành như vậy bảo vệ. Biết rõ không địch lại y nguyên đánh tới sát na thần miếu. Hàn Sâm muốn tìm nó tính sổ suy nghĩ đã phai nhạt không ít. Kim mao hống cùng tiểu hoa tình huống còn có chút khác biệt. Kim mao hống chỉ là tiếp nhận hống chi nhất tộc truyền thừa. Mà tiểu hoa lại tại thánh chủ tần tu trong cục. Cho nên Hàn Sâm nguyện ý buông tha thanh mao thú. Lại khăng khăng muốn hủy đi thánh điện. Cả hai có bản chất khác nhau. Chỉ cần có thể cứu ra tiểu sơn chủ. Người chính là để cho chúng ta tự sát. Chúng ta cũng tuyệt không nhăn trao mày một cái. Thanh mao thú lớn tiếng nói. Cái kia lại nói nghe thì dễ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười khổ. Hắn vừa rồi một đao kia đã dùng hết toàn lực. lại bị sát na nữ đế một chỉ ở giữa tùy tiện hóa giải. Cả hai lực lượng hiển nhiên không tại một cái cấp độ bên trên. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Kim Mao Hống, chỉ thấy nó y nguyên bị thời gian thần lực phong ấn. Nhốt Kim Mao Hống lực lượng, rõ ràng so Thanh Mao thú bọn hắn thừa nhận lực lượng cao cấp hơn nhiều. Cách chương.